Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, sơ chiến cáo tiệp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trước mắt có thể xác định chính là, đến từ vực sâu trên thế giới bộ lạc man thần, đều là một ít ngày sinh nhiều lực sinh linh. Vô luận là những cái kia chiến sĩ giáp đen, vẫn là man thần hổ tướng, man thần long tướng, lực lượng một người so với một người lớn, vực sâu thế giới bên trong, man thần quan sát chiến trường, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Lại đi mấy cái man thần hổ tướng, cầm thằng nhóc kia cho ta nắm tới, theo man thần ra lệnh một tiếng. Lại có mấy man thần hổ tướng từ vết nứt không gian bên trong giết ra. Đều là trực tiếp hướng Lưu Kiệt lướt đi. Lúc trước lần đầu tiên xuất hiện hai cái man thần hổ tướng, bọn họ đối với Lưu Kiệt ra tay, có lẽ còn có thể giải thích là trùng hợp. Bởi vì Lưu Kiệt ở cấp 9 lãnh vực bên trong chiến đấu quá chói mắt, đúng là một cái phiền phức. Nhưng bây giờ, tới càng nhiều hơn man thần hổ tướng, cũng là hướng về phía Lưu Kiệt tới, đủ để phân biệt, bộ lạc man thần đối với Lưu Kiệt có rất mạnh tính mục đích. Nhưng mà, những thứ này man thần hổ tướng còn chưa đến gần Lưu Kiệt. Thật nhanh phi hành bọn họ, thân thể ở giữa không trung hơi ngừng, trừ Lô Trường Ca ra những thứ khác 9 vị vượt qua lãnh vực, lại đồng thời xuất hiện ở giữa không trung bên trong, những cái kia man thần hổ tướng. Chính là bị khóa ở liền 9 vị vượt qua lĩnh vực quy luật chính giữa. Đại Tông Sư đứng ở 9 người đứng đầu, căm tức nhìn những cái kia man thần hổ tướng, vì sao để mắt tới Lưu Kiệt. Giết, những cái kia man thần hổ tướng trong lòng có 10.000 con thảo nê mã ở lao nhanh. Ta đặc biệt còn chưa nói à, các ngươi liền ra tay, một cái đầu hàng cơ hội cũng không có. Vực sâu thế giới chính giữa, bộ lạc man thần có chút kinh ngạc nhìn về phía trong sân. Nơi này, thật sự là trái đất sao? Làm sao có nhiều như vậy vượt qua lãnh vực? Lấy trái đất hôm nay căn cơ, có thể tạo ra một hai vượt qua lãnh vực cũng đã là cực hạn à? Tại sao? Vừa nói, man thần thanh âm bên trong xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói... Đã có những thế giới khác người đã tới trái đất, mở ra trái đất bộ phận gông xiềng. Nhưng mà, man thần không biết là, trên trái đất như thế nhiều vượt qua lãnh vực, trên thực tế đều là quy công cho Lưu Kiệt. Trái đất hôm nay căn cơ, quả thật thay nghén không ra như thế nhiều vượt qua lãnh vực. Nhưng là bọn họ trên mình đều có Lưu Kiệt chôn quy luật hạt giống. Sau đó, Lưu Kiệt đột phá cấp 9. Ngưng tụ mạnh nhất quy luật, dẫn động bọn họ trên người quy luật hạt giống lớn mạnh, thúc đẩy bọn họ thực lực tiến vào vượt qua lãnh vực. Chủ thượng, trên trái đất hôm nay có như thế nhiều vượt qua lãnh vực, chúng ta còn tiếp tục hay không tái chiến? Dẫu sao, ngài bây giờ chỉ mở ra bộ phận thực lực, tối đa chỉ có thể giao phó cho 3 vị man thần long tướng thực lực. Bây giờ chúng ta... Còn không phải là trái đất đối thủ à, có một đạo thân ảnh từ hắc vụ bên trong truyền ra. Man thần vậy một đôi màu máu đỏ đôi mắt đóng lại. Hắn rơi vào trầm mặc bên trong. Hồi lâu sau đó, man thần lại lần nữa liền mở hai mắt ra. Rút lui đi, chờ ta tốn một chút thời gian. Lại phá giải càng nhiều hơn trận pháp. Vốn là trận pháp xuất hiện chỗ sơ hở. Chính là xem duyên phận sự việc. Bây giờ còn không dễ dàng để cho ta bắt được chỗ sơ hở. Không thể nóng lòng, theo man thần mệnh lệnh truyền đạt ra. Trên chiến trường tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen cửa đều điên cuồng hướng không gian lối đi chạy đi. Đem về vực sâu thế giới chính giữa. Đại Tông Sư giống giận. Há có thể để cho các ngươi chạy. Hắn chợt liền đem Cửu Long Thần đỉnh đập ra ngoài, ngay tức thì đánh giết mảng lớn chiến sĩ giáp đen. Ngay sau đó, Đại Tông Sư lại đạp không ra, hướng vậy không gian lối đi phóng tới. Còn lại 9 vị vượt qua lãnh vực, thấy vậy vậy đi theo đại tông sư phóng tới. Bọn họ vọt vào không gian lối đi, đi tới vực sâu thế giới chính giữa, bắt đầu đại khai sát giới. Bọn họ 10 vị vượt qua lãnh vực, ở vực sâu trên thế giới không chút kiêng kỵ động tới tay. Đó là hết sức đáng sợ. Những cái kia chiến sĩ giáp đen mới vừa trốn về vực sâu trên thế giới, liền bị kinh khủng lực lượng cho nghiền nát. Mà nếu như không trốn hồi vực sâu thế giới nói, vậy còn phải đối mặt liên minh các chiến sĩ. Thêm nữa nói, rút lui hồi vực sâu trên thế giới là man thần mệnh lệnh. Trong chốc lát, chiến sĩ giáp đen cửa cũng không biết rốt cuộc có nên hay không chạy. Trận cước hoàn toàn loạn điệu. Đáng chết, man thần tức giận mắng một tiếng. Những thứ này không sợ chết, lại vẫn dám giết tới đây. Thật lấy là ta cầm bọn họ không có biện pháp sao? Không sai, ta bây giờ thật đúng là cầm bọn họ không có biện pháp. Man thần cởi ra lực lượng không hề hơn. Bây giờ nhất hơn còn có thể làm ra tới 2 cái vượt qua lĩnh vực man thần long tướng. Nhất định là không đủ nhìn. Đáng chết, rút lui đi. Những cái kia thông thường chiến sĩ giáp đen, bỏ mặc, dứt lời. Man thần vung tay lên, phiêu tán ở vực sâu thế giới các nơi sương mù màu đen ngay tức thì thu thúc, tập trung ở man thần trên mình. Ngay sau đó, man thần chỗ vậy ngay ngắn một cái tọa tế đàn, cũng vô căn cứ biến mất, mà bị man thần vứt bỏ những cái kia thông thường chiến sĩ giáp đen, bị thập đại vượt qua lãnh vực toàn bộ tiêu diệt, chẳng qua là vấn đề thời gian. Năng lực người liên minh đối mặt những thế giới khác xâm lược trái đất chàng chiến đấu đầu tiên, lại cứ như vậy sơ chiến cáo tiệp, cầm một tôn thần cho đánh được trốn chạy mất. Mặc dù là một tôn bị phong ấn thần, mà nhưng vào lúc này, Hoa Hạ biên giới, Bắc Cương hành tỉnh, Thiên Sơn trên, tầng tầng tuyết trắng che lấp Thiên Sơn đỉnh núi, nhiều đóa trắng tinh tuyết liên hoa nở rộ ở gió lạnh bên trong. Giờ phút này, ở một đóa tuyết hoa sen cánh hoa lên, đột nhiên hiện ra từng đạo sáng màu trắng minh văn. Ngay sau đó, vậy một cánh hoa múi cũng nổi lên lượng bạch màu sắc, lượng bạch ánh sáng phát triển, ánh chiếu ở trên trời bên trong. Một đạo không gian lối đi xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi một cái thế giới và trái đất giữa lối đi đều sẽ có một cái tái thể. Như cái này thượng không biết tình hình rõ ràng thế giới, lối đi tái thể chính là một cánh hoa múi, cũng có lẽ một viên bụi bặm, một miếng lá cây, trong đại dương một giọt nước, cũng có thể nối liền đi thông một cái thế giới lối đi. Cũng chỉ có bộ lạc man thần cái loại đó đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt vực sâu thế giới. Lối đi tái thể là đứng sừng ở trong sa mạc một cái bàn gỗ. Ban đầu, Lưu Kiệt chính là phá giải vậy mảnh gỗ trên bàn vực sâu trận pháp, mới tiến vào vực sâu thế giới. Tuyết liên cánh hoa sau không gian trong lối đi, có một người đạp không ra, chưa thấy rõ khuôn mặt, người kia bóng người liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, xông về phương xa. Cái này màu trắng lưu tốc độ của ánh sáng nhanh, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Dọc theo đường đi, không ngừng biến dạng không gian, có ở đây không đến 2 phút trong thời gian, liền từ Hoa Hạ Thiên Sơn chạy tới ở vào Phi Châu Hắc vậy biên giới. Giờ phút này, liên minh và bộ lạc man thần chiến đấu mới vừa kết thúc. Thập đại vượt qua lãnh vực vẫn còn ở vực sâu trên thế giới tùy ý tiêu diệt chiến sĩ giáp đen. Vậy một tia sáng trắng phá vỡ chân trời, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền vọt vào vực sâu thế giới lối đi bên trong. Vậy ánh sáng trắng vọt vào vực sâu thế giới ngay tức thì liền bị thập đại vượt qua lãnh vực cho để mắt tới. Đại tông sư thần sắc biến đổi, hắn nhận ra được vậy ánh sáng trắng ở giữa người chính là vượt qua lãnh vực. Trên trái đất thập đại vượt qua lãnh vực đều ở chỗ này. Người này nếu là vượt qua lãnh vực,